cái này. Công Thâu Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Biện pháp của ngươi không tệ, đều là do ngươi nghĩ ra. Vạn nhất sai lầm thì sao? Nàng khoét tay áo. Hay là chúng ta sử dụng biện pháp cũ tiếp tục tăng cường phòng ngự? Nụ cười của người trẻ tuổi đông cứng. Tử Đông Phong không nên ngẩn người nữa. Công Thâu Lâm lần nữa nhắc lại. Mau giúp ta bảo vệ linh hồn. Ai? Bất đắc dĩ thở dài, người trẻ tuổi tự mình còn không nhiều lắm linh hồn lực điều động. Đồng thời trong lòng cười khổ một tiếng. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Công Thâu Lâm, nếu ngươi không tin lời ta, cần gì phải để cho ta dốc sức? Nghĩa huynh. Người trẻ tuổi mặc cho hồn lực khô héo, lầm bầm nhớ tới người xưa. Nhớ lại người năm đó. Huynh trưởng Thiên Kỵ Định Giang Sơn. Tiểu đệ ngồi trướng Luận Quân Cơ. Dương cung bắn hổ. Xui binh quét ngang 6 quận 81 châu. Đáng tiếc ngàn năm sau thời thế thay đổi. Anh Linh huynh trưởng không có ở đây, Cửu Châu cũng không có một vị vua kiệt xuất tài trí mưu lược. Tiểu đệ cũng đành chịu khổ lay lắc rồi. Nghĩa huynh, anh Linh huynh giờ ở đâu? Người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời hô to. Cô đơn, anh hùng không tự chủ được bi ai. Lúc hắn đang than vãn mình gặp gỡ một chủ nhân ngu ngốc. A Phúc đã hoàn thành nhiệm vụ. Được Dương Ngũ bảo vệ chuồn ra phòng. Tìm được Trầm Côn. Đại thiếu gia, A Phúc không đào ra người ở góc tường nào. Dù sao nhiều năm làm thủ hạ cũng cảm thấy thỏa mãn. A Phúc đầu tiên là vui vẻ cười to 3 tiếng, sau đó gục trên mặt đất khóc thét ô ô. Nhưng mà A Phúc cũng trúng độc gia nhập tà giáo. Đại thiếu gia, người phải cứu A Phúc. Người gia nhập quân khởi nghĩa Thiên Minh. Nghe A Phúc kể lại ngày hôm trước gặp gỡ Hữu Bí, sắc mặt Trầm Côn trở lên vô cùng ngưng trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 231 đột phá đến Lam Nguyên. Quân khởi nghĩa Thiên Minh. Lúc Công Thâu Thiên nhờ đến Mặt Gia có đề cập đến một cái tên Thiên Minh Thập Nhị Thiên Quân. Sau này Trầm Côn cũng được A-La nói cho vài điều về cái tên này. Thiên Minh bắt nguồn từ một tổ chức thần bí tồn tại cách đây hơn 20 năm. Được coi là thế lực hoàng kim khổng lồ nhất Tây Cửu Châu. Bọn hắn cho rằng hoàng kim huyết tộc cũng không phải chân chính là huyết mạch của Viêm Hoàng. Tôn chỉ của tổ chức này là lật đổ hoàng kim huyết tộc, khôi phục Viêm Hoàng chính thống. Thập Nhị Thiên Quân chính là 12 vị lãnh tụ Thiên Minh. Theo như Trầm Côn, một tổ chức như vậy căn bản chẳng phải là chính nghĩa gì cả. Bọn hắn đơn giản chỉ là mượn danh nghĩa Viêm Hoàng chính thống để đoạt lợi mà thôi. Nhưng cũng không thể phủ nhận bốn chữ Viêm Hoàng chính thống quả thật rất có hiệu lực. Ít nhất là 20 năm gần đây Thiên Minh hành động mạnh mẽ. Ở Tây Cửu Châu cùng Nam Cửu Châu đã thành lập căn cứ địa vững chắc rồi. Nghe nói, bốn chiến tuyến của Thiên Minh liên hợp lại đã có quân đội lên tới 300 vạn cùng hơn 60 cường giả các bậc Hồng Nguyên. Đó là còn không tính chiến đội thần bí mà A Phúc mới gia nhập. Vì sao ngươi gia nhập Thiên Minh? Trầm Côn bất đắc dĩ chỉ vào A Phúc. Mặc dù hắn đắc tội với Dạ Gia ở Bắc Cửu Châu, ở Đông Cửu Châu giết Công Thâu Thiên, nhưng căn bản không có chạm đến lợi ích của hoàng kim huyết tộc ở Tây Cửu Châu. Tuy chém giết không ít, nhưng cũng chưa đến nỗi gây ra mâu thuẫn quá lớn. Một khi có quan hệ cùng với Thiên Minh, đó chính là chính thức trở mặt cùng hoàng kim huyết tộc không chết không từ. Người của Trầm Côn tại thành Xích Tiêu cũng sẽ bị giết sạc. Đại thiếu gia, ta cũng không muốn, nhưng tình huống ngày đó, A Phúc khóc to nói: "Đại thiếu gia, tóm lại ngài phải cứu ta. Cái mạng nhỏ của tiểu nhân chỉ còn 5 ngày, à không, 4 ngày nữa thôi. Chỉ còn sống được 4 ngày thôi sao? Huyền Si vẫn còn chưa tỉnh lại. Trong vòng 4 ngày, khẳng định chính mình không đủ sức địch lại dược tề sư của Thiên Minh." Trầm Côn suy nghĩ một chút. Biện pháp duy nhất lúc này chính là phải gom đủ hài cốt của Thủy Nhi để nàng làm cho Huyền Si tỉnh lại. Sau khi quyết định, hắn hung hăng phân phó: "A Phúc, nếu ngươi muốn tự cứu mình, nhất định phải giúp ta mau chóng tìm đủ hài cốt của Thủy Nhi. Ngay từ bây giờ, ngươi phải hành hạ Công Thâu Lâm không phân biệt ngày đêm, một ngày 24 tiếng. Nhớ kỹ, ngươi hành hạ Công Thâu Lâm càng thảm thì cơ hội sống càng cao. Đại thiếu gia, ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ chỉnh chết nha đầu kia." Sự tình liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, A Phúc đỏ mắt, gào khóc rống lên xông ra ngoài. Chỉ lát sau, trước cửa nhà Công Thâu Lâm lại vang lên tiếng hát của hắn và Dương Ngủ. Liếc mắt nhìn A Phúc rời đi, Trầm Côn mang ra một chiếc rương lớn mà lần trước hắn lấy được từ Thối Hỏa Trì. Có thể nói sau khi Hàn gia cùng Trầm gia suy vong, nó chính là tồn tại của toàn bộ tinh hoa chế tạo thuật ở Cửu Châu. Trầm Côn cảm thấy trông cậy vào Thủy Nhi còn chưa đủ, hắn lật lật bảo vật trong rương. Nếu như có thể tìm thấy một chút thuốc giải độc là tốt nhất. Cái gì đây? Đây là... Tìm đến tầm cuối cùng của rương, Trầm Côn cũng không thấy thuốc men gì hết, nhưng lại phát hiện một thùng dụng cụ tinh xảo. Vừa mở ra, hắn liền thấy, nào là chùy, cờ lê, đinh ốp, thước, búa. Tất cả đều là những công cụ chế tạo tinh xảo. Mà ở phía dưới còn đè ép một quyển sách cổ thật dày, bên ngoài có ghi U Giả Phổ. Mỹ nữ, sang đây coi cái này. Trầm Côn gọi A-La đang ở bên kia vách tường. Đây là... Ai nha, trong rương vẫn còn có vật này, thật là vận khí tốt. A-La cầm U Giả Phổ quơ quơ. Đây chính là bí tịch chế tạo của U Trì Tử lưu lại. Dù là tinh hoa của chế tạo thuật Cửu Châu hay bản vẽ cao cấp cơ quan thuật, cần cái gì có cái đó. Cái này có quan hệ với cơ quan thuật. Trầm Côn sửng sốt. Dĩ nhiên, chế tạo cùng cơ quan vốn là đi đôi với nhau. Không có cơ quan thuật, linh kiện tốt nhất khi đúc tạo cũng chỉ là phế thiết. Thiếu chế tạo thuật, các đại sư cơ quan thuật cũng là không bột đố gột lên hồ. A La cười cười. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, học thứ này, đối với kỹ xảo dùng binh khí của ngươi có trợ giúp không ít. Trầm Côn hiểu rõ ý tứ của A La. U Giả Phổ đối với con đường võ đạo của mình sẽ không đem lại tiến bộ. Nhưng mà nắm giữ một chút nguyên lý chế tạo binh khí vẫn còn có chút chỗ tốt. Suy nghĩ lại, mình đem linh khí đạt Hồng Nguyên Đỉnh, đang muốn tiến thêm một bước hấp thu linh khí của Công Thâu Thiên, tiến tới Lam Nguyên Hạ Đoạn. Vậy dùng kỹ xảo của U Giả Phổ này thật quá tốt. Để A La lưu lại chiếu cố A Phúc, Trầm Côn kiếm cớ rời khỏi đoàn biểu diễn, đi tới huyệt động dưới nước mà tu luyện. Trong thuật phong thủy, đó chính là Long Phúc Bảo Địa. Lúc đang lặn sâu trong nước, Trầm Côn phát hiện mấy người trẻ tuổi đang tìm kiếm cái gì đó ở bên bờ làng chài. Bộ dạng lén lén lút lút như là vẽ bản đồ. Hẳn là mấy tên thủ hạ của A Phúc rồi. Trầm Côn đang suy nghĩ để cho A Phúc cùng Thiên Minh phủi sạch quan hệ, cũng chẳng buông để ý tới bọn hắn, trực tiếp chui vào huyệt động. Chế tạo thuật có 12 bước: luyện, khuôn đúc, thiết kế. U Giả Phổ bát đại tinh thâm, cơ hồ bao dung toàn bộ tinh hoa chế tạo. Trầm Côn cũng không có hướng làm thợ rèn nên hắn liền chọn hai loại thích hợp nhất cho kỹ thuật của mình. Một là luyện pháp. Tên như ý nghĩa, chính là phương pháp xử lý các nguyên liệu. Chỉ cần thay đổi một chút phương thức vận chuyển linh khí trong đó là có thể giúp cho Trầm Côn đề luyện linh khí tử nguyên của Công Thâu Thiên một cách hữu hiệu hơn. Hai là cơ sở cơ quan thuật. Mặc dù không thể nào để cho Trầm Côn đạt đến trình độ của Công Thâu Thiên, nhưng có thể giúp cho hắn giải quyết một chút vấn đề về cơ quan thuật, tránh cho hắn bị cơ quan sư cản trở gây khó. Mặt khác, vạn nhất thấy linh hồn cơ quan Hoàng Mặc Ly, hắn cũng có thể có chút tiếng nói, không đến nỗi bị người ta xem như người bình thường. Luyện pháp, kỹ xảo trọng yếu nhất là ở hòa tan, cũng chính là nấu chảy nguyên liệu, để cho chúng biến thành hình thái chế tạo thích hợp nhất. Luyện pháp có tổng cộng 18 kỹ xảo. Đầu tiên là loại bỏ tạp chất. Theo như phương thức vận chuyển linh khí của luyện pháp, Trầm Côn liền đem tử nguyên linh khí còn chưa tiêu hóa hết tụ thành một khối khí màu tím ở lòng bàn tay. Trầm Côn vận khởi đại nhật càn khôn công tạo thành ngọn lửa hừng hực ở lòng bàn tay. Chỉ vòng vo mấy vòng, toàn bộ những tạp chất đã bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại linh khí thuần túy nhất. Biện pháp tốt. Phối hợp với đại nhật càn khôn công, tốc độ chiết xuất linh khí liền được nâng lên hơn 2 lần. Con mắt nhỏ của Trầm Côn sáng lên, nhìn vào U Giả Phổ, hắn lại tiếp tục luyện. Bước thứ hai là đem linh khí chuyển sang trạng thái lỏng để dễ dàng hấp thu hơn. Hắn hắc tinh hà thiên huyễn vốn âm nhu vừa vặn thích hợp cho chuyện này. Trầm Côn phát động thái cực đồ. Ánh lửa của đại nhật càn khôn trong lòng bàn tay lập tức biến thành nguyệt quang nhu hòa của tinh hà thiên huyễn. Chỉ thấy tia sáng trong lòng bàn tay vòng vo vài vòng, khối khí màu tím liền co rụm lại, mềm nhũn, dần dần chuyển sang trạng thái lỏng có thể tích nhỏ hơn. Đem chất lỏng màu tím uống vào, dường như không cần Trầm Côn làm gì thêm. Hệ tiêu hóa của hắn đã đem chất lỏng linh khí hấp thu hoàn toàn. Cùng lúc đó, hồng nguyên linh khí trên người Trầm Côn đột nhiên xuất hiện vài điểm màu lam. Phương pháp này thế mà có thể nuốt sống linh khí, quả nhiên là đồ tốt. Tinh thần Trầm Côn lấy lại tinh thần, vừa nói vừa kích động lấy ra tiếp một đoàn linh khí màu tím. Loại đi tạp chất, hóa lỏng, nuốt lấy, sau đó lặp lại thêm một lần nữa. Có thể coi linh khí của Công Thâu Thiên là một khối bảo tàng vô cùng vô tận, mà U Giả Phổ này chính công cụ tốt nhất để đào lấy khối bảo tàng ấy. Trầm Côn cứ liên tục ăn nuốt từng khối linh khí. Ánh sáng màu lam trên người hắn càng ngày càng đậm, thực lực không ngừng tăng lên làm hắn dần quên mất thời gian trôi qua. Đến 3 ngày sau, hồng nguyên linh khí đã hơn phân nửa chuyển sang màu lam nhàn nhạt. Nhưng mà khi hai màu hồng lam sắp thăng bằng, màu hồng lại không tình nguyện để cho màu lam tiếp tục lấn át địa bàn của hắn. Ngươi nghĩ không muốn liền có thể không tiếp tục sao? Khó miệng Trầm Côn nâng hơn e cơn lên một chút cười cười. Hai tay xoay tròn lấy ra một đoàn linh khí hình trụ cao hơn thân hình, sau đó hắn giơ cao cột linh khí này lên. Hai cổ nội lực đại nhật càn khôn cùng tinh hà thiên huyễn toàn bộ phát tán trên đỉnh đầu tạo thành một thái cực đồ rất lớn. Thái cực đồ giống như lúc xoáy không đáy, cực kỳ nhanh đề luyện cột linh khí, sau đó chuyển sang trạng thái lỏng. Thập bát thủ, hợp âm dương, dung hồn. Hắn nuốt một ngụm toàn bộ linh khí. Lúc này màu lam trên người dường như chiếm được ưu thế, hoàn toàn áp đảo màu hồng. Hơn nữa, khi linh khí màu lam chiếm được hơn một nửa địa bàn, tốc độ khuyết trương của nó cũng không phải là thứ mà linh khí màu hồng có thể ngăn cản. Sau một đợt nhộn nhạo trong người, màu lam hoàn toàn ăn nuốt màu đỏ. Trầm Côn cũng cảm giác được thân mình chợt nhẹ, thật giống như vứt bỏ mấy chục cân khối lượng. Từ từ, thân thể Trầm Côn nhẹ nhàng bay lên, dẫm trên không khí mà giống như là dẫm phải vùng đất kiên cố. Từng bước đi lên, Lăng Không Hư Bộ chính là dấu hiệu độc môn của Lam Nguyên Vũ Tôn. Trầm Côn hưng phấn hét lớn một tiếng, trực tiếp lăng không bay ra ngoài động. Sau đó hắn dùng ngón tay vẽ một cái trên mặt nước, hồ nước liền cuồn cuộn tách ra một khe hở thật lớn. Ánh sao từ trên trời chiếu xuống đáy hồ. Đây chính là cảnh giới Lam Nguyên Vũ Tôn sao? Lăng Không Hư Bộ cất tay một cái, linh khí liền tùy tâm mà động. Tuổi thọ của A Phúc vẫn còn dư lại một ngày, hắn có đầy đủ thời gian đi làm những chuyện khác. Ví dụ như hồn kinh. Trải qua mấy lần lên cấp lần trước, khi thời điểm hắn lên cấp, hồn kinh cũng xảy ra biến đổi. Vậy bây giờ, hắn đột phát Lam Nguyên Vũ Tông, hồn kinh kia cũng có thể. Lão đại, mau vào, U Minh Hồn Phủ đã xảy ra chuyện. Hắn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng hét lớn của Cổ Nguyệt Hà từ trong thế giới linh hồn truyền ra. Trầm Côn cười lớn một tiếng, cực nhanh chui vào trong thế giới linh hồn. Chưa kịp đứng vững, hắn liền cảm thấy một trận dao động địa chấn. U Minh Hồn Phủ dường như đang xảy ra một trận động đất vậy. Còn không kịp thấy rõ biến hóa trong hồn phủ, Trầm Côn cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Cúi đầu nhìn xuống thì ra là hai chân Minh Vương Pháp Tướng đã vỡ vụn sụp đổ. Hơn nữa nó dần dần lan tràn từ bắp chân đến đùi, ngực bụng tứ chi, cuối cùng bao gồm cả đỉnh đầu. Toàn bộ vỡ vụn rồi. Trong khoảnh khắc Minh Vương Pháp Tướng sụp đổ, mà sâu trong nội tâm Trầm Côn xuất hiện một dòng nước ấm, là một cổ quang mang màu vàng. Tia sáng phóng ra, dưới chân Trầm Côn xuất hiện một đài sen. Trầm Côn ngồi lên trên đó, có kim quang hộ thể tăng bào phất phới, giống như là một phong tượng kim thân đại Phật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 232 Hồn Kinh tầm thứ 5. Kê Lạc. Trong lúc Phật tượng xuất hiện, bốn hồn kinh bên cạnh Trầm Côn cũng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bốn viên xá lợi. Những vũ hồn ở bên trong tự nhiên cũng theo đó mà biến hóa. Trên người bọn họ có thêm một đạo Phật quang vàng rực. Trên đỉnh đầu còn có một đám mây đen nho nhỏ. Mà những hồn xác biến thành xá lợi tử cũng từ từ xoay tròn quanh thân họ. Mà bên cạnh Trầm Côn cũng có một viên xá lợi tử, hiển nhiên là sau khi đạt tới tầm thứ 5, hắn cũng có thể triệu hoán thêm một vũ hồn nữa. Tầm thứ 5, giải tự chân ngôn kim cương tác đó phổ hiền pháp thân chú, ngoại phước ấn. Trong đầu Trầm Côn cũng xuất hiện thêm một câu chú ngữ và ấn pháp mới. Hắn ngộ tính cao, bỗng nhiên hiểu được tác dụng của giải tự chân ngôn. Tầm thứ 5 là lực lượng khống chế, hiểu biết lòng người. Khống chế, bần tăng có thể chui vào thân thể của vũ hồn, dùng thân thể của vũ hồn đối chiến sao? Khống chế thân thể của vũ hồn, đây là năng lực gì? Trầm Côn có chút nghĩ không ra manh mối. Sau khi đạt tới tầm thứ 5 có thể khống chế thân thể của vũ hồn, việc này nghe thì cũng không tồi. Nhưng thân thể của mấy vũ hồn của Trầm Côn ở đâu đây? Lý Mục sớm đã dung hợp với Đài Thú Tôn rồi, xương cốt chả còn. Huyền Si bị Dương Gia Ngũ Mã phanh thây, càng chả có thân thể gì để mà nói tới. Thi thể của Vương Kiêu thì vẫn còn chôn ở Lan Vân Sơn, nhưng cũng chỉ còn lại chút vụn xương. Tình hình của Cổ Nguyệt Hà tốt hơn một chút. thi thể của lão nằm ở mộ tổ vương gia. Những cũng đã thụ thương không nhẹ vì thiên khiển. Không còn được coi là một bộ hài cốt hoàn chỉnh nữa rồi. Cho dù hoàn chỉnh, Trầm Côn cũng không thể dùng cái thân thể thối tha, răng vàng khè, mặt thì tô son trát phấn đó được. Tiến vào thân thể vũ hồn, lấy thân thể vũ hồn tác chiến, năng lực này căn bản là việc làm vô bổ. Sư phụ, ông tại sao lại cho bần tăng một năng lực vô dụng chứ? Trầm Côn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn động một cái. Phật quang tứ tán. Xung quanh đều chìm vào sự trang nghiêm của Phật quang. Mà Trầm Côn bây giờ mới lưu ý tới. U Minh hồn phủ cũng đã không còn như trước rồi. Nửa phần đầu của hồn phủ vẫn là Diêm La Bảo Điện lạnh lẽo. Nhưng ở sau bảo tọa của Trầm Côn lại có thêm một cánh cửa nhỏ. Trầm Côn định gọi Lý Mục và Cổ Nguyệt Hà theo hắn đi vào xem sao. Nhưng khi đi tới trước cửa, hai vũ hồn dơn, quy, e, u, bị ấm chữ vạn của Phật môn trên cửa ngăn lại. Hiển nhiên, không gian đằng sau cánh cửa này là thuộc về cơ mật Phật môn của Trầm Côn. Không biết làm thế nào, Trầm Côn tự mình đẩy cửa đi vào. A-di-đà Phật. Mũi Trầm Côn bỗng nhiên thấy cay cay. Sau cánh cửa không ngờ là một thiện phòng nhỏ. Trên tường có treo tăng bào. Dưới đất có hai cái bồ đoàn. Trong đó ở trước một cái bồ đoàn còn có đặt một chiếc rương nhỏ. Đây là nhà của Trầm Côn ở Thiếu Lâm Tự. Là thiện phòng nơi hắn ở 20 năm. Nhấc bồ đoàn lên nhìn một cái. Ở dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Còn có hai tuyệt bản xung cung đồ mà Trầm Côn cất kỹ. Mặc dù đây không phải thứ nên xuất hiện ở Phật môn thanh tịnh, nhưng lúc này nhìn thấy, ít nhiều cũng có chút ấm lòng. Và sự chua xót vì sư quét rác đột nhiên biến mất. Sư phụ ông bày cái thiện phòng này làm gì? Lau khóe mắt một cái. Trầm Côn cười hì hì ngồi xồm trên cái bậc cửa hắn đã từng ngồi 20 năm. Mở chiếc rương đặt trước bồ đoàn. Trong ký ức của hắn, trong rương có một bản cổ tịch da đen, ước chừng có trang. Mỗi trang đều trắng xóa. Cho nên Trầm Côn chỉ là ôm lại chuyện xưa mà mở ra nhìn một cái, sau đó liền cất vào. Nhưng chính vì vậy mà hắn ngây người, hoàn toàn ngây người. Trong cổ tịch rõ ràng có tranh vẽ. Ngay trang đầu tiên, mặt trước mô tả một vũ giả trung niên sống động, tóc màu bạc kim, đôi mắt toát ra màu lục, đường hoàng ngang ngược vung giấy bút, linh phù không đếm xuể bay vòng tròn quanh người hắn, rõ ràng là bộ dạng của vương kiêu. Lật sang trang khác, vừa thấy mặt sau viết mấy câu thế này: phạm nhân vương kiêu, tội danh vì chuyện riêng của mình mà đoạt đi quốc mẫu, huyết sát vạn thương sinh, dẫn tới thiên hạ đại loạn. Hình phạt 1200 năm. Lại nhìn hình vẽ trên trang thứ hai. Khôi giáp màu đen. Râu dài tới ngực. Trong tay cầm một cây quyền trượng. Thân thể đã biến thành bộ dạng của lục diện thú thần. Chính là Lý Mục. Đằng sau trang của Lý Mục cũng viết mấy câu: phạm nhân Lý Mục, tội danh ngu trung, không biết lấy bách tính làm trọng, thế nên để yêu thú tàn sát bừa bãi, sinh linh đồ tháng. Hình phạt thứ nhất, niệm tình một lòng vì nước, trung tâm cảnh cảnh. Lại niệm tình đã hóa thân thành đài thú tôn, che chở bách tính một phương lâu năm, phạt nhẹ 300 năm. Lại lật sang trang thứ ba là hình vẽ của độc Phật Huyền Si. Hắn có hai tội danh: phạm nhân Huyền Si, Tội thứ nhất quyến rũ vợ người khác, làm loạn tiên phủ. Hình phạt 3.000 năm. Tội thứ hai hạ độc giết 8 vạn quân Dương gia. Giết quá nhiều người. Nhưng niệm tình lúc đó hai nước giao tranh đều là vì chủ nhân. Phạt nhẹ 300 năm. Hình phạt hai tội cộng lại 3.300 năm. Thú vị rồi. Cổ Nguyệt Hà đã từng dự đoán qua. U Minh Hồn Phủ tồn tại và bắt chước theo phương thức quản lý của địa phủ. Để Trầm Côn sớm làm quen với chục vụ địa tạng vương. Như vậy không còn nghi ngờ gì. Quyển sách da đen này chính là danh sách phạm nhân trong U Minh Hồn Phủ. Công cụ quan trọng nhất để cho Trầm Côn quản lý U Minh Hồn Phủ. Hiển nhiên, việc Trầm Côn cần làm trước mắt là quản lý tốt mấy tên phạm nhân trong danh sách. Càng ngày càng giống với một tên giám ngục trưởng rồi. Mà chân chính thú vị chính là mỗi tên phạm nhân đều có thời hạn thi hành án. Thời hạn kết thúc bọn chúng có thể ra tù. Cũng chính là rời khỏi Trầm Côn sao. Ngoài ra, địa tạng vương dường như có quyền giảm hình phạt cho phạm nhân. Vậy Trầm Côn có phải chỉ viết mấy chữ liền có thể giảm thời hạn cho họ, trực tiếp cho ra tù? Còn nữa, các vũ hồn cũng chỉ còn lại linh hồn. Một khi ra tù, lẽ nào còn có thể kiếm được thân thể mới, chuyển thế làm người sao? Trong đầu Trầm Côn xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Từ từ suy nghĩ, mà hai tay hắn cũng vô ý thức mà tiếp tục lật sang trang khác. Sau Huyền Si chắc là Cổ Nguyệt Hà rồi. Khà khà, lão già này có tội danh gì đây? Trầm Côn lật sang trang thứ tư nhìn. Trắng tinh. Giật mình một cái, lật sang trang thứ năm. Vẫn trắng tinh. Trang thứ sáu trắng tinh. Trang thứ bảy trắng tinh. Trang thứ tám trắng tinh. Lúc Trầm Côn lật tới trang cuối cùng, cũng chính là trang thứ 9 cuối cùng, nhìn thấy mấy chữ. Chỉ có mấy chữ, không có hình vẽ của Cổ Nguyệt Hà. Cổ Nguyệt Hà trong danh sách không ngờ lại không hoàn chỉnh, cho dù là địa tạng vương cũng không thèm vẽ hình hắn lên. Phạm nhân Cổ Nguyệt Hà. Tội danh có lẽ có. Trên trang giấy viết rõ ràng như vậy. Đến thời hạn thi hành án cũng không có. Hiển nhiên là tù chung thân. Hơn nữa còn có ý tứ vĩnh viễn không thể giảm hình. Có lẽ có. Cổ Nguyệt Hạc, lão rốt cục làm gì? Không ngờ đến tội danh cũng không cần trực tiếp bắt giam, lại còn là loại không có cơ hội ra tù. Hơn nữa vị trí của Cổ Nguyệt Hà cũng rất quái. Các vũ hồn khác đều xếp theo thứ tự. Chỉ có Cổ Nguyệt Hà. Lật qua 5 trang ở giữa. Trực tiếp viết ở trang cuối cùng. Trầm Côn vuốt cằm suy nghĩ một lúc, cảm thấy tầm thứ 5 mang tới rất nhiều nghi vấn. Không thể nào tìm hiểu rõ trong chốc lát. Dứt khoát không nghĩ tới nữa. Thu lại danh sách, hắn cười tủm tỉm đi từ phòng nhỏ ra. Lão đại, thấy được gì sao? Cổ Nguyệt Hà cực kỳ hứng thú tiếp cận. Lão Cổ. Trầm Côn buộc miệng hỏi lão một việc. Lão có phải là đã quyến rũ vương mẫu nương nương cắm sừng Ngọc Hoàng Đại Đế không? Cái gì? Cổ Nguyệt Hà ngẩn ra cười mỉa nói: Lão đại, cả đời ta đến thiên môn trông thế nào cũng chưa biết đó. Lại nói, ngươi nhìn bộ dạng của ta đi. Chỉ vào hàm răng vàng của mình. Vương mẫu nương nương mắt bị mù, có thể vừa ý một người như ta sao? Cả đời này việc quá quắc nhất ta từng làm cũng chỉ có tiết lộ chút thiên cơ thôi. Đơn giản vậy thôi sao? Trầm Côn thông thả ung dung vuốt cằm. Thiên cơ môn khai thiên lập địa nhiều năm, phong thủy sư tiết lộ thiên cơ rất nhiều, nhưng vì sao chỉ có một mình ngươi? Lão đại, ngươi rốt cục là phát hiện gì trong căn phòng đó? Không gì cả. Giám ngục trưởng đương nhiên sẽ không tiết lộ cơ mật cho phạm nhân rồi. Trầm Côn vỗ vai Cổ Nguyệt Hà, thở dài một tiếng. Thật sự là không có gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở lão một câu. Sau này không có việc gì đừng đi ra ngoài bừa bãi nữa. Vạn nhất bị tiên môn nhìn thấy. Nửa câu còn lại không nói ra chính là. Mấy chữ có lẽ có đó, chúng tiên giết lão cũng không cần lý do, kiểu gì cũng có cớ. Trở về từ U Minh Hồn Phủ, Trầm Côn không vội quay lại đoàn biểu diễn. Cảnh giới Lam Nguyên Hạ Đoạn vừa mới lên được cần thời gian để ổn định. Hơn nữa Trầm Côn còn không nắm bắt được cơ sở của cơ quan thuật. Cứ thế này đi tìm Công Thâu Lâm. Không phải là đợi bị cơ quan chiến khí của ả úp sọt hay sao? Cả ngày sau đó, hắn đều ở trong thủy động nghiên cứu ứng dụng của cơ quan thuật cơ sở. Trong quá trình đó nắm bắt được một bộ phận chú tạo đúc thuật. Hắn chế tạo cho mình vài linh kiện nhỏ. Sau đó lại ở trong động chân tay vụn về lắp ráp lại. Đương nhiên, vỏn vẹn một ngày, hắn không thể lắp ráp ra chiến khí mấy lợi hại gì. Nhưng cũng có xe trượt tuyết tự động, trâu nước tự động, còn có bánh xe nước thô sơ trong truyền thuyết. Hắn vẫn mãn ý cười hắc hắc một tiếng. Bắt đầu coi là nhập môn rồi. Lúc Trầm Côn quay lại đoàn biểu diễn, đội biểu diễn của Nguyên Quân đã tới ngoài Xuất Vân Hải Thành 20 dặm rồi. Đang lập trại nghỉ ngơi ở bên hồ. Mấy vạn hoàng kim phong kỵ vây quanh nơi cắm trại. Bất quá bọn chúng không còn sát khí như hôm trước. Ngược lại tỏ ra không biết gì. Lệ Thiên đứng ở trước mặt hoàng kim phong kỵ. Đang muốn thúc ngựa mà đi. Nhưng Công Thâu Lâm ngồi trên nhận máy. Nổi giận đùng đùng chỉ vào Lệ Thiên. Lệ Thiên, ông không trượng nghĩa nhá, hít hít. Lâm tiểu thư. Không phải là Lệ Thiên ta không trượng nghĩa. Chỉ là ngày nào cũng giao thủ với Dương Ngũ. Thể xác và tinh thần của Lệ Mộ sớm đã đều mệt mỏi. Còn không đi sẽ làm ảnh hưởng tới đại sự của Đông Ca Thánh Nhân rồi. Lệ Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lâm tiểu thư, ta khuyên cô đi theo ta đi, còn ở lại đây, hai ta đều hỏng mất. Ta mặc kệ đấy, ông nhất định phải ở lại với ta. Công Thâu Lâm vẫn khóc lớn. Ta đã bảo Lãng ca về nhà cầu viện rồi, gia gia ta rất nhanh sẽ tới cứu viện, hít hít hít. Ôi chao, mấy ngày không gặp. Công Tôn tiểu thư bị sao thế này? Gầy tọp đi, mặt không còn hồng hào, đến sức điều khiển chiến khí máy cũng không còn thế này. Trầm Côn vẻ mặt vô tội tới gần. Mà ở không xa, A Phúc đang cao giọng hát, mắt sáng lên. Bắn cho Trầm Côn một ánh mắt, đã hoàn thành nhiệm vụ. Chú thích kê lạc gân gà để chỉ một sự vật không có ích hay không còn dùng được nhưng người ta vẫn tiếc chưa muốn ném vào thùng rác. Chuyện này có điển cố thời Tam Quốc, Dương Tu bị Tào Tháo giết. Ai thích có thể tìm hiểu ở đây. Ai đọc Tam Quốc cũng đều nhớ ngay rằng từ kê lạc ra đời gắn liền với cái chết của quan chủ bạ Dương Tu dưới trướng Tào Tháo. Dương Tu vốn là quan chủ bạ rất thông minh tài trí nhưng ông cậy tài hay sóc đểu ngạo mạn với Tào Công. Chuyện kể rằng có một lần Tào Công cho người xây một khuôn viên mới. Sau khi xây xong Tào Tháo đến kiểm tra. Đi vòng vòng mọi chỗ đều gật gù khen đẹp nhưng đến lúc nhìn lại cánh cổng ông nhíu mày rồi lấy bút viết lên cánh cổng một chữ hoạt. Mọi người không biết ý Tào Công thế nào nhưng thấy vậy chắc mẫn có gì không ổn nên hỏi xem có ai hiểu ý không. Dương Tu biết chuyện liền gọi thợ vào nói Tào Công chê cánh cổng rộng quá chứ có gì đâu.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 233 không phải bá chủ không thể khống chế. Trên có lệnh của Trầm Côn, dưới có nỗi lo về mạng sống của mình. A Phúc mấy ngày này cơ hồ đã dùng tất cả các phương pháp thất đức để tra tấn Công Thâu Lâm. Ngày thứ nhất, hắn lôi kéo Dương Ngủ bắt đầu hát từ 3 giờ sáng. Mệt thì thay phiên nhau nghỉ, đảm bảo để 24 giờ đều có tiếng ca hát. Tới sáng sớm ngày thứ hai, hắn thực sự không thể hát được nữa rồi. Dứt khoát đem toàn bộ các nhạc khí cỡ lớn từ trong thương khố của đội biểu diễn ra. Chuông nhạc, trống trận, còn có phát minh của Trầm Côn là đàn dương cầm. Dù sao cũng có cái gì lớn thì lấy cái đó. Sau đó đem tới đặt trước cửa phòng Công Thâu Lâm. Tra tấm như vậy được hơn nửa ngày, A Phúc đến sức cầm dùi trống cũng không còn. Bất quá hắn lại nghĩ ra một chủ ý mới. Ngủ ra, hát hai ngày quân ca, các huynh đệ sớm đã nhiệt huyết sục sôi, chúng ta diễn quân đi. Sau một lát, đám đào kép áo vàng đều mặc chiến giáp, cầm lấy binh khí theo Dương Ngủ chạy qua cửa phòng Công Thâu Lâm. Công Thâu Lâm bị tra tấn tới thời gian ăn uống cũng không còn. Sáng sớm ngày thứ ba, nàng ta khóc lóc trốn vào phòng Lệ Thiên, cầu xin Lệ Thiên giúp mình cảnh giới, để mình ngủ một giấc, đi đại tiện một phát. Muốn nghỉ ngơi sao? A Phúc lập tức nghĩ ra chủ ý thứ hai. Ngũ gia quân uy hiển hách, dũng sĩ mạnh mẽ, nhiệt huyết của các huynh đệ đã bùng cháy rồi, chúng ta thực chiến đi. Sau vài phút, Dương Ngũ tay cầm trường thương điểm danh khiêu chiến Lệ Thiên. Hắn còn nói, chỉ là luận bàn mà thôi, đảm bảo không gây sát thương cho ai. Nếu như vậy mà Lệ Thiên còn không dám ra ứng chiến, đó chính là con cháu vạn năm của rùa rồi. Đợi Lệ Thiên không tình nguyện đi ra, A Phúc lập tức lại ca hát. Dọa Công Thâu Lâm vừa vào nhà xí giật mình kéo quần lên. Thành thật mà nói, liên tiếp tra tấn mấy ngày, người sáng suốt đều nhìn ra A Phúc cố tình trị Công Thâu Lâm rồi. Nhưng trị thì cứ trị đi. Hoàng kim huyết tột ngang tàn hống hát, bọn chúng không vui, rất nhiều người lại thấy vui. Ôm theo tâm tư như vậy, Nguyên quân chỉ mắt nhắm mắt mở coi như chưa có việc gì xảy ra. Sáng nay lại đi diễn rồi, Dương Ngủ lại càng lôi kéo Lệ Thiên luận bàn tới hai ngày một đêm, làm Lệ Thiên mệt tới mức chửi loạn lên. Dương Ngủ, ngươi không có việc gì, mệt thì đi ngủ là xong. Nhưng Lệ Thiên ta thân mang trọng trách, không cùng các ngươi làm liều nữa. Nói xong, Lệ Thiên cũng không thèm để ý trách nhiệm với nghĩa vụ mẹ gì nữa, điểm binh muốn quay về đoạt Nhật Lâu. Khà khà, A Phúc không ngờ làm không tồi chút nào. Từ miệng mấy tên diễn viên khác nghe được những việc xảy ra mấy ngày này, Trầm Côn cười hắc hắc một tiếng, cho A Phúc một ánh mắt tán thưởng. A Phúc cũng lặng lẽ chăm chú nhìn Trầm Côn, ánh mắt dường như đang nói, đại thiếu gia, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, Công Thâu Lâm cũng mệt lã rồi, người mau ra tay đi. Nếu không A Phúc không còn mạng rồi hết. Đừng vội, không nghe Công Thâu Lâm nói viện binh của ả sắp tới rồi sao? Đồng dạng là trao đổi ánh mắt, cặp mắt của Trầm Côn nháy nháy, dường như đang nói, xem ra Công Thâu Lâm không ở lại được nữa rồi. Ngươi nghĩ cách đuổi ả ta đi. Nhớ, nhất định phải cướp trước khi viện binh của ả tới. Đại thiếu gia, A Phúc nhất định làm được. Cho Trầm Côn một ánh mắt dứt khoát, A Phúc chạy đi gọi Dương Ngủ, lại mang tới rất nhiều phiền toái cho Công Thâu Lâm. mà Trầm Côn lấy địa đồ của Xuất Vân Hải Thành ra nhìn một cái, chính là bản địa đồ mà A Phúc lấy được ở chỗ Thiên Minh. Từ nơi này tới Đoạt Nhật Lâu tổng cộng có hai con đường. Một là đại lộ ven bờ hồ, một là ngồi thuyền từ hồ mà đi. Hai con đường sao? Trầm Côn lặng lẽ chui vào phòng A-la, khẽ giọng cười một tiếng. Mỹ nữ, ta canh giữ ở đại lộ ven hồ, nàng dẫn thanh sơn mai phục trong hồ, thấy công thâu lầm lập tức ra tay. Tặc hòa thượng nhà ngươi muốn bắt đầu tính kế với vũ hồn của công thâu lâm sao? A la đang lau kiếm cười một tiếng. Trầm Côn cũng cười. Mười mấy phút sau, A Phúc kéo Dương Ngũ hát quân ca, làm ra vẻ công kích. Thấy chúng thật sự có ý muốn ra tay, Lệ Thiên dứt khoát bỏ công thâu lâm ở lại xoay người đi mất. Mà công thâu lâm một thân một mình, chỉ đành khóc vài tiếng, không thể không rời khỏi nơi này. Đầu ngu, hu hu hu. Hoàng Kim Phong Kỵ ở trước mặt chạy như bay, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng. Công thâu lâm một mình đi trên đại lộ ven hồ, tức giận mà chửi. Lệ Thiên, ngươi không nói nghĩa khí, Nguyên Quân, ngươi cũng là đại hỗn đản, hu hu hu. Nàng ta cắn răng. Các ngươi đợi đấy, Lăng ca ca mời gia gia tới đây, Lâm Lâm nhất định rút gân các ngươi. Còn ngươi nữa, Đông Phong chết tiệt, ngươi cũng là thằng ngu, hu hu hu. Chửi xong kẻ địch, công thâu lâm lại cầm lấy cổ cầm, chửi vũ hồn của mình. Nằm ngoài dự liệu của người ta, tên trẻ tuổi đó không có trả lời. Ê, ngươi tại sao không lên tiếng? Công thâu lâm sợ nhảy dựng lên. Ngươi không phải là mệt quá suy sụp rồi chứ? Mau tỉnh lại, nói một câu cho ta, hu hu. Việc tới nước này còn có gì mà nói nữa? Giọng nói yêu ớt và tê tê của tên trẻ tuổi từ trong cổ cầm truyền ra. Ngươi không nghe lời ngay, khăng khăng làm theo ý mình, đã đi vào mai phục của người khác. Sinh tử chỉ còn là một sớm một chiều. Uy, ta không có lời nào để nói, duy chỉ có tự chiến mà thôi. Mai phục gì? Công thâu lâm ngẩn ra. Nơi này cách Đoạt Nhật Lâu chỉ có mấy chục dặm, Hoàng Kim cao thủ còn có rất nhiều cường giả Cửu Châu ở không xa. Ai dám ám toán chúng ta ở nơi này? Đừng có nói nhảm nữa, Lâm Lâm không tin ngươi đâu. Công thâu lâm, tên trẻ tuổi đã không còn cách nào để mà nhịn nhục sự ngu xuẩn của công thâu lâm rồi, hét lớn. Ngươi còn không tin lời của ta sao? Ta bất luận ngươi tin hay không, ngươi lập tức nhìn cho rõ địa hình nơi này cho ta, ngay lập tức. Vì sao hả? Đường này ta đã đi qua mười mấy lần. Công thâu lâm mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn xung quanh. Đây là một phiến rừng rậm. Tên trẻ tuổi suy tư nói. Đường sông rộng rãi, địch nhân không thể nào để lọt con đường sống này. Nếu như ta đoán không nhầm, nhất định có kẻ địch mai phục trong hồ. Ba mặt rừng rậm, hung thủ gan có bao lớn cũng không dám từ phía đông gần Đoạt Nhật Lâu mà tới. Cũng không thể ra khỏi mặt phía tây của chúng ta. Như vậy, chỉ còn lại phía bắc. Nói xong, hắn để công thâu lâm mặt hướng về phía bắc, tự mình cao giọng quát. Ra đi, ngươi nhất định ở chỗ này. Ba, ba, ba. Trầm Côn vỗ tay đi ra, sau đó chắp tay. Lão huynh, ngươi lợi hại, nếu công thâu lâm chịu nghe nửa câu của ngươi, kẻ chết hôm nay chính là ta. Hắn đã biến thành bộ dạng người sói, bất sắc cũng biến thành bá vương long giáp bảo hộ toàn thân. Móng vuốt dài chừng hơn một mét. Mặc dù thành công ngăn chặn đối thủ, nhưng Trầm Côn không thể không nói, tên trẻ tuổi này đầu óc tuyệt đối không thể xem thường. Nếu không phải Công Thâu Lâm không nghe lời ngay, 10 tên Trầm Côn cũng không thể tính kế với một tên Tiếu Đông Phong. Lão huynh có cần suy nghĩ một chút làm vũ hồn của ta không? Trầm Côn cười tủm tỉm nói, Công Thâu Lâm không thể cho ngươi, ta đều có thể cho. Tín nhiệm, tôn kính, ỷ lại, những thứ này ngươi đều có thể lấy được ở chỗ ta. Ngươi đang mời ta? Tên trẻ tuổi đột nhiên cười lớn. Không, ngươi đang làm ta mất cảnh giác. Từ lúc ngươi nhìn thấy phong ấn trên người ta, ta đã từ ánh mắt của ngươi thấy rõ rồi. Mục tiêu của ngươi chính là hài cốt phong ấn trên người ta. Còn ta, cười khổ một tiếng, trong lòng ngươi rất rõ, không phải bá chủ không thể điều khiển ta. Ngươi không phải bá chủ, không có khả năng khiến ta chân chính khuất phục. Lựa chọn tốt nhất của ngươi là giết ta, cắt đứt hậu hoạn, giết ta đi. Trán Trầm Côn lấm tấm mồ hôi. Không sai, hắn chính là dự tính như vậy. Trước tiên lấy được tàn hài của Thủy Nhi, sau đó dùng hồn kinh giết Nhất Khúc Thanh Mơ Tiếu Đông Phong. Tên này thực sự lợi hại, một câu nói liền phá tan tâm tư của Trầm Côn. Ê, các ngươi rốt cục là đang nói gì? Cái gì phong ấn, cái gì bá chủ? Công Thâu Lâm cũng nghe không hiểu, bất mãn hét lớn. Lão huynh! Trầm Côn hơi có chút đồng tình nhìn chấm chấm Cổ Cầm. Ta và ngươi từng nói chuyện trong linh hồn, việc này ngươi không nói cho Công Thâu Lâm biết ư? Nói cho cô ta thì có tác dụng gì? Tên trẻ tuổi cười khổ nói. Nếu cô ta là chân mệnh hồn chủ của ta, ta không nói, cô ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ quyết định của ta. Đáng tiếc cô ta không phải. Ta nói rồi, cô ta cũng không tin. Được rồi, đừng lảm nhảm nữa. Công Thâu Lâm đã viết thư xin viện binh. Ngươi đang giành giật thời gian, không phải sao? Thế thì tới đi, tự chiến mà thôi. Tên trẻ tuổi lớn tiếng cười. Trầm Côn gật gật đầu. Lão huynh, ta sẽ cho ngươi con đường về vẻ vang nhất. Vừa nói, hắn chân đạp hư không, vút lên trời cao bay tới trên đỉnh đầu Công Thâu Lâm. Vâng, u, vinh, quy, quy, ờ, tê. Sói sắc bén bổ tới. Đáng chết, các ngươi đều là hỗn đản. Công Thâu Lâm mắt thấy không né được, vỗ một cái lên hòm công cụ máy móc trên người. Mấy con nhện máy nhỏ từ trong rương xông ra. Chiêu này vốn là một trong những chiêu mạnh nhất của Công Thâu gia. Nhện mặc dù bé, nhưng hành động uy dị, lại còn mang theo kịch độc. Chỉ cần để cho chúng triển khai, liền có thể phun ra độc võng bao phủ cả khu rừng. Trầm Côn chạy có nhanh cũng bị trói, sau đó bị nhện cắn xé mà chết. Thế nhưng Công Thâu Lâm mấy ngày nay bị tra tấn, linh khí yếu ớt, khí lực đại giảm, uy lực của chiêu thức cũng chỉ còn lại 2 thành. Trầm Côn biểu môi, giơ ngón cái trên lan trảo, khẽ điểm một cái lên người những con nhện đang bay tới. Cạc, cạc, cạc. Nhện máy liền tan thành linh kiện. Đây chính là cơ sở cơ quan thuật mà mấy ngày gần đây hắn học được. Mặc dù không được gọi là cao thủ, nhưng cũng đủ để phá giải nhện máy đã suy yếu. Ngươi học lén cơ quan thuật của nhà ta. Công Thâu Lâm giật mình, lòng biết trạng thái của mình, cơ quan thuật tuyệt đối khó mà ngăn kẻ địch, vỗ mạnh lên Cổ Cầm. Đông Phong chết tiệt, mau xuất chiêu linh hồn trùy kích. Lại chiêu này sao? trong khi ả ta đang phát động nhất khúc thanh mơ tiếu động phong. Trầm Côn cũng giao thân thể cho Lý Mục kiểm soát, mà tự hắn tiến vào thế giới linh hồn. Vù, hỏa diễm hừng hực tràn ngập thế giới linh hồn. Trầm Côn chân đạp nhất phẩm liên đài, như một pho tượng Phật Đà bay vào trong đám lửa, dễ dàng đi vào phạm vi linh hồn của Công Thâu Lâm. Sau đó hắn ném cà sa lên, cà sa màu đỏ che phủ toàn bộ bầu trời trong thế giới linh hồn. Thủy Nhi, Bần Tăng tới đón ngươi về nhà đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 234 quyết liệt. Trong thế giới linh hồn, tên trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn Phật tượng của Trầm Côn một cái. Trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, rồi ngay lập tức trở lại bình tĩnh. Liên tục mấy ngày phải chịu tiêu hao, ngọn lửa bên người hắn đã ảm đạm đi nhiều. Đôi tay gãy đàn trông gầy trơ cả xương. Trong ánh mắt ung dung cũng lộ ra sự suy nhược và sự tê dại không cách nào che đậy. Hắn bình thản nhìn Trầm Côn từ trên trời hạ xuống, đột nhiên hai tay hung hăng kéo dây đàn một cái. Mấy ngày không gặp, ngươi không ngờ có thể hóa thành Phật Đà rồi, bất quá muốn giết ta còn chưa dễ đến thế đâu. Vừa nói, hai tay muốn lượn trên dây đàn, từng đạo sóng âm bắn về hướng Trầm Côn. Trầm Côn không chút lo lắng, hai chân đang chéo, đá đài sen bay lên. Sau đó tay hắn cầm lấy đài sen làm lá chắn, mạnh mẽ hạ xuống trong vô vàn ánh sáng sóng âm. Keng, keng, keng. Sóng âm bay tới đều bị đài sen cản trở, bắn ra bốn phương tám hướng. Duy chỉ có không làm tổn thương tới Trầm Côn ở sau đài sen. Lão huynh, ngươi đã hư nhược tới mức này, còn muốn đánh sao? Trầm Côn cười khà khà một tiếng, cuối cùng tới sau lưng tên trẻ tuổi, giơ tay muốn bắt lấy dây đàn phong ấn trên người tên trẻ tuổi. Đột nhiên, tên trẻ tuổi vứt cổ cầm đi, nắm lấy trường kiếm bên người, xoay tay lại chém một kiếm. Mặc dù là Trầm Côn tránh nhanh, nhưng cũng bị kiếm này chém ngang da mặt. Trên gò má xuất hiện một vết thương nhỏ. Thế gian ai cũng biết ta binh pháp thao lược, nhưng có mấy người biết được kiếm pháp của ta. Tên trẻ tuổi cười nhạt đứng lên, một tay cầm kiếm, một kéo dây đàn phong ấn sau lưng mình. Ngươi quá coi thường ta rồi. Cho dù ngươi có thể làm tiêu hao cầm âm hồn lực của ta, nhưng kiếm pháp, ngươi có bản lĩnh làm ta quên đi sao? Vừa nói, cánh tay hắn run lên, phát ra kiếm ảnh đầy trời, hoàn toàn che phủ Trầm Côn. Trầm Côn vội dùng đài sen để cản. Kem, kem, kem. Một lúc cản được 70-80 kiếm, nhưng cũng bị tên trẻ tôi bước lùi 70-80 bước, về tới trước cửa U Minh hồn phủ của mình. Kiếm pháp của Tiếu Động Phong lợi hại thế này sao? Trong toàn bộ sách sử, tên trẻ tuổi này đều lấy bộ dạng nho tướng mà xuất hiện. Mặc dù có chút võ công, nhưng chưa có ai nói qua võ công của tên này không ngờ lại mạnh tới nhường này. Sau lưng còn có phong ấn mà xém chút nữa đánh Trầm Côn về nhà. Phải biết rằng Trầm Côn mặc dù quên mất kinh hồn tam kiếm của Cửu Châu Trầm Côn, nhưng hắn vẫn còn là một thân kiếm mộ, kiếm ý vẫn còn đấy. Lão đại, đừng lấy làm lạ, người đọc sách thời đại đó cũng không kém đâu. Cổ Nguyệt Hà từ trong hồn phủ thò đầu ra, cười hiếp mắt nói. Khí khái Ngụy Tấn, văn nhân đa tài, văn nhân thời đại đó coi trọng thi, thư, lễ, nhạc, ngự, xã. Rất nhiều người cũng có mấy chiếu phòng thân, đều có thể lên ngựa cầm cung. kha kha. Mặc dù nói kiếm pháp của hắn trước mặt ông hầu và quan đế không đáng một xu, nhưng vào thời đại võ học tẻ ngắt này, đó cũng coi là kiếm pháp đỉnh cấp nhất rồi. Trầm Côn chửi đổng: sao ngươi không nói sớm? Ta không phải đang nói với ngươi sao? Cổ Nguyệt Hà cười khà khà một tiếng: lão đại, Lý Mục đang bận, ta thì sợ dẫn tới thiên khiển, chỉ có thể trông vào bản thân ngươi thôi. Nỗ lực lên, cao nhân sẽ ủng hộ ngươi trong lòng. Con mẹ nó, còn có tâm tình mà nói mỉa sao? Trầm Côn bị tên trẻ tuổi ép về tới cửa nhà mình, cũng không đếm xỉa đến. Liên đài làm chùy lớn vung lên, liều mạng đón đỡ mấy chục kiếm của tên trẻ tuổi, cuối cùng cũng hòa nhau. Nhưng kiếm pháp của tên trẻ tuổi đột nhiên biến đổi, từ tao nhã ung dung trở nên uy vũ tung hoành ngang dọc, chớp mắt lại đặt Trầm Côn vào thế hạ phong. Nếu không phải sau lưng hắn còn có bị phong ấn trói buộc, phát chiêu bất tiện, Trầm Côn sợ rằng sớm đã bị bại rồi. Lại đánh thêm mười mấy chiêu, tên trẻ tuổi đột nhiên sang sảng cười: tiểu tử kia, thử tiếp ta thêm một kiếm nữa. Nói xong, trường kiếm của hắn khẽ thò ra, đâm tới hướng yết hầu Trầm Côn. Đây không phải là một chiêu đơn giản nhất sao? Trầm Côn ngẩn người, vô ý thức dùng đài sen đỡ chiêu kiếm này. Nhưng đài sen lại giống như đánh vào không khí, không ngờ lại rơi xuống. Lại nhìn tên trẻ tuổi, trường kiếm của hắn đã xuất hiện trước mặt Trầm Côn, khẽ đâm vào vai trái Trầm Côn.